Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1220, Long Mạch Cạm Bẫy. Rốt cuộc, Úc Hoa lời muốn nói dưới đất cạm bẫy, cũng đã thấy ở xa xa, ngoặc kép, dưới tình huống bình thường, Long Mạch đều là chôn sâu dưới đất, là đầy đất linh tú chỗ căn bản, tản mát ra vô cùng linh khí. Giống như huyết dịch như vậy quay vòng các nơi. Nhưng là chỗ này Long Mạch chết đi sau khi. Dưới đất liền trở thành liễu không vùi lấp nơi. Vốn là có thể đạt thần vị Long Mạch. Cũng biến thành một cái oán long. Cho nên, làm Lâm Phi chuyển qua một nơi tọa động sau khi. Cảm nhận được người kế tiếp tọa động chính giữa. Trôi giạt từng tia từng sợi màu xám oán khí. Cũng biết, chính mình khoảng cách không xa. Nhưng Lâm Phi vẫn không dám có một chút khinh thường. Quả nhiên, cơ hồ ngay tại Lâm Phi cảm nhận được oán khí đồng thời. Tay máu như là cũng phát giác không đúng. Rồi sau đó, vây quanh tay máu một mảnh huyết vụ. Bỗng nhiên tốc độ một nhanh, cuồn cuộn tới. Tựa hồ sau một khắc tự muốn đem Lâm Phi chiếm đoạt. Thật là bám dai như đỉa. Lâm Phi cắn răng, ở cuối cùng một khoảng cách chính giữa. Tay máu toàn thể lại rút nhỏ một vòng, như là bỏ ra một chút đền bù. Huyết vụ nhất thời càng nồng đậm, chợt tản ra sau khi, liền giống như một tấm mở rộng ra huyết võng, hướng Lâm Phi bao phủ xuống. Mà lúc này đây, Lâm Phi nhưng có chút khó mà thoát thân. Nhiều thuốc phiên như vậy sức thuốc cũng không phải là đùa giỡn. Nếu không phải Lâm Phi thể chất vượt xa kim đan, lúc này đã sớm chân nguyên nổ tung. Có thể nói, Lâm Phi sớm đã đem thân thể của mình tiềm lực chèn ép đến cực hạn. Cũng vượt ra khỏi kim đan cửu chuyển phải có cực điểm. Nhưng là, mặc dù làm được nhiều như vậy, Lâm Phi cũng cơ hồ là đạt tới cực hạn. Tay máu trở lại một đòn, coi như khó mà tiếp nhận. Muốn chết là, phía sau huyết vụ lưới lớn. Sau một khắc sẽ tới. Mẹ, Lâm Phi sắc mặt có chút khó coi. Bản thân thủ đoạn dốc hết, lại còn là kém một bước. Mặc dù chỉ là kém một bước, nhưng trung gian chênh lệch tiếp theo sẽ đưa đến công dã tràng. Không đúng, cũng không thể nói là thủ đoạn dốc hết. Lâm Phi còn giữ một lá bài tẩy vô dụng. Hắn sự chú ý đến thần hồn chính giữa. Nơi đó có một điểm sáng có chút chớp động. Điều này đại biểu Triệu Minh Hải một cái cam kết. Ở trong lúc nguy cấp. Có thể cho là mình xuất thủ một lần. Chỉ là, chân thân cấp bậc xuất thủ cam kết. Giá trị có thể lớn có thể nhỏ. Sử dụng tốt rồi, đủ để quyết định nhất giới thế cục. Thay đổi thế giới lực lượng thăng bằng. Nếu là hiện đang dùng, tựa hồ có hơi lãng phí. Mẹ, bất kể, Lâm Phi cũng không phải không quả quyết tính cách. Chân thân cấp bậc cam kết mặc dù chân quý, nhưng là so ra kém tánh mạng mình trọng yếu. Huống chi, thất đại bảo khố chính giữa bảo vật đông đảo, như vong xuyên chi thủy, tinh hoa mặt trời cấp độ kia thiên địa linh vật, chỉ cần mình còn sống, sau này cũng có thể được, bất luận một cái nào đều không thua với chân thân hứa một lời. Lâm Phi không do dự nữa, ở bay nhanh chính giữa, bỗng nhiên đưa tay mở ra, viên kia ở thần hồn chính giữa chìm nổi bồng bềnh điểm sáng. Liền hiện lên lòng bàn tay trên, mới vừa xuất hiện, liền hướng bốn phía vẩy ra một mảnh nhu hòa sáng ngời ánh sáng rực rỡ. Thậm chí ngay cả Lâm Phi trên người máu tanh dùng mình cũng khu trừ mấy phần. Quả nhiên, Lâm Phi biết, mặc dù điểm sáng này chỉ là dùng để triệu hoán Triệu Minh Hải. Bản thân không có uy lực gì, nhưng là cụ bị Triệu Minh Hải chú tâm lưu lại lực lượng. Dùng để chắc chắn phương vị. Mặc dù chỉ là chân thân khí tức một tia tiết lộ, nhưng là lực lượng tầng thứ dưới áp chế, cũng đủ để đối huyết khí sinh ra khắc chế. Chỉ là, này dù sao chỉ là một điểm sáng mà thôi, trong đó bao hàm lực lượng quá ít, xua tan một chút dùng mình cũng đã cực hạn. Nhưng là, tay máu thật giống như trở nên có chút kỳ quái. Theo điểm sáng xuất hiện, nó dừng lại tại chỗ, như là một con phát giác cạm bẫy hung thú. Nhất thời cảnh giác, băn khoăn không vào, tay máu bất động, Lâm Phi cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Điểm sáng phù ở trong tay, xua tan bốn phía huyết vụ dùng mình, Như vậy trong chốc lát, trong cơ thể sức thuốc đang không ngừng phát huy tác dụng, tu bổ bị thương thân thể. Trong lúc nhất thời, tại động chính giữa huyết vụ tràn ngập, hai người cuối cùng giằng co. Kỳ quái, chờ một cái biết, Lâm Phi cảm thấy có điểm không đúng. Máu này thủ rõ ràng ưu thế khá lớn. Thế nào chợt dừng lại? Chờ chút, Lâm Phi bỗng nhiên trong lòng hơi động. Tay máu coi như là phát giác không đúng. Nhưng thời gian dài như vậy đều đi qua. Lấy nó pháp tướng đỉnh phong thực lực, cũng hẳn thấy rõ hư thật mới đúng. Nhưng là, bây giờ nó lại còn là không dám ra thủ. Có một nơi xảy ra vấn đề. Hơn nữa còn là rất vấn đề trọng yếu. Nhưng là bị chính mình cho bỏ quên. Lâm Phi hơi suy nghĩ một chút. Nắm trong tay cái viên này điểm sáng. Hướng tay máu nhấc chân bước một bước. Nói thật, bước ra bước này, Lâm Phi cũng là rất là cẩn thận. Nếu là mình đoán sai rồi, bước này nhưng chính là hiển nhiên tìm chết. Nhưng là, Lâm Phi bước ra một bước sau khi, tay máu giống như bị chạm điện. Đồng thời lui về phía sau một chút. Thật giống như có loại tránh không kịp cảm giác. Còn bà nó quả nhiên là như vậy. Hình như là bỗng nhiên vẹt ra mây mù. Lâm Phi nhất thời bừng tỉnh. Liên tưởng tới dọc theo đường đi tay máu một ít chỗ kỳ quái. Biết hết thảy, mình bị đuổi theo thật chặt. Hoàn mỹ suy nghĩ nhiều. Lại coi thường rõ ràng như vậy vấn đề. Khó trách con đường đi tới này. Máu này thủ nửa đường gặp gỡ Úc Hoa như vậy cái người sống sờ sờ. Nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Thật giống như tử tâm nhãn liếc mắt. Chỉ nhìn chằm chằm bản thân một người. Nguyên lai, tay máu căn bản không có bất kỳ linh trí. Nó chỉ là sông máu một loại hóa thân. Đồ có sức mạnh, cũng không có chân chính trí tuệ. Nói đơn giản, nó chính là một cái chỉ có thể bằng bản năng làm việc dã thú. Nhận định mục tiêu sau khi, sẽ không chết không thôi. Thực ra vốn là cũng không có vấn đề gì lớn. Dù sao dõi mắt toàn bộ phu giới, so với nó tu vi cao hơn cũng không có mấy người. Gặp bất kể đối thủ nào trực tiếp bình đẩy qua liền có thể. Nhưng là, nếu như đối mặt một ít phức tạp tình huống lúc, nó trí tuệ không đủ để ứng đối, tự nhiên sẽ xuất hiện các loại giới hạn. So với như bây giờ, Lâm Phi trong tay điểm sáng, không có chân thân cấp bậc lực lượng, nhưng là cụ bị chân chính chân thân khí tức. Đối với dựa theo bản năng làm việc tay máu mà nói, đây cũng là vô luận như thế nào đều không thể dẫn đến tồn tại. Căn bản không dám tiếp tục đến gần. Coi như là Lâm Phi liền đứng ở trước mặt hắn, tay máu cũng không dám vọt thẳng đi lên. Không phải là muốn truy sát ta ấy ư? Bây giờ cũng biết sợ hãi. Thấy tay máu ở đó băn khoăn không vào dáng vẻ, Lâm Phi trong lòng khỏi phải nói nhiều sung sướng. Trước này một đuổi một chạy, hắn cả người trên dưới giải số đem hết, thân thể gần như chi nhiều hơn thu đến cực hạn. Không nói cái khác, dập đầu nhiều như vậy dược, liền đối thân thể tạo thành gánh nặng không nhỏ. Lục phủ ngũ tạng đến nay vẫn còn ở mơ hồ đau. Không tu dưỡng cái 10 ngày nửa tháng tuyệt đối chậm không tới. Bây giờ kẻ cầm đầu lại túng, Lâm Phi nào có bỏ qua cho đối phương đạo lý. Đến, tiếp tục đuổi a, ta bảo đảm không trốn. Lâm Phi cười lạnh một tiếng. Nói xong, hướng tản ra tia tiêu oán khí tọa động lui lại mấy bước. Mà theo Lâm Phi thối lui, máu kia thủ hơi do dự một chút. Cuối cùng không chịu buông tha trước mắt mục tiêu. Cũng liền cẩn thận đi theo. Chỉ là trung gian vẫn duy trì một khoảng cách. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.